Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, nhân vật truyền kỳ xấu xí trước xâm. Mục chủ tiệm ngày rốt cuộc trở lại, vừa đi vào câu lạc bộ, Ngụy Hòa Bình mang theo một đại gia tử liền chào đón. Xem ra bọn họ thừa dịp này 24 giờ thật đúng là đã làm nhiều lần chuyện. Cái này không. Ngoại trừ một nhà ba người ngoại còn có Tần Dĩnh Lệch Hạt lão công. Cùng với hai cái hỗn huyết hài tử. Tất cả đều tới. Đường Mục Bắc nhất thời hơi ngẩn ra. Thấy chính thoải mái đem mình dựa vào ở trên ghế salon Lăng Vân Kiếm. Nhất thời sáng tỏ. Nhất định là hàng này nói cho bọn hắn biết thông linh cửa hàng ông chủ chính là câu lạc bộ mục chủ. Tiệm. Cho nên bọn họ mới chờ ở nơi này. Bất quá không có vấn đề, ngược lại giao dịch đã hoàn thành, bại lộ chính mình mặt mũi thật sự cũng không có gì không ổn chỗ. Hắn đem Lưu Đồng giao cho Đào Nương đi an bài, sau đó trước tiếp đãi Ngụy Hòa Bình một nhà, Lăng Vân Kiếm năng lượng chỉ có thể duy trì 24 giờ. Cho nên bọn họ không sai biệt lắm là bấm điểm tới câu lạc bộ. Kết quả mục chủ tiệm không có ở. Lăng Vân Kiếm vì nộ quét hết cảm, tận lực duy trì tôn duyệt hình trái tim thái, để cho cả nhà bọn họ có thể tận lực nhiều thời gian sống chung. Cũng còn khá Đường Mục Bắc trở lại kịp thời, nếu không Đào Nương đều phải cân nhắc chính mình móc tiền túi để cho tôn duyệt tâm ở tạm lệ quỷ khách sạn rồi, nếu không 4 giờ trung thiên sáng lên, nó sẽ trong nháy mắt hồn phi yên diệt. Cùng người nhà làm cuối cùng nói xa cách tôn duyệt tâm lần nữa cảm ơn Đường Mục Bắc sau này. Vừa lòng đẹp ý bước lên luân hồi. Mục chủ tiệm, ngài đại ân đại đức chúng ta trọn đời không quên. Ngụy Hòa Bình dẫn con gái con rể cùng cháu ngoại ngoại tôn nữ đồng thời hướng hắn trịnh trọng nói. Tạ, chờ ta tuổi thọ hết. Trở lại hướng ngài bản tin. Thấy rằng giao dịch hoàn thành. Ngụy Hòa Bình linh hồn đợi sau khi chết thuộc về Đường Mục Bắc toàn bộ. Vì vậy hắn có thể đủ thấy đối phương còn dư lại tuổi thọ. Mặc dù hắn thân mắc ung thư chứng, vốn lấy con gái trước mắt thực lực kinh tế chữa bệnh là không có vấn đề lớn. Huống chi tâm tình đối với tật bệnh bản thân cũng có ảnh hưởng rất lớn. Ngụy Hòa Bình hoàn thành bình sinh lớn nhất tâm sự. Dĩ nhiên là thể xác và tinh thần thoải mái, bệnh ung thư ngược lại thật không có quá lớn uy hiếp. Đường Mục Bắc nhìn hắn trên trán chiếu ra tới con số. Gật đầu cười nói, sau này sạch còn lại ngày tốt rồi, bảo trọng thân thể thật tốt hưởng thụ. Thiên ân vạn tạ sau đó, Ngụy Hòa Bình một nhà rời đi, còn có hơn 20 năm tuổi thọ nột. Chỉ cần không làm bị hư hỏng âm đức chuyện xấu, phòng trừng có thể thấy ngoại tôn tử kết hôn đi. Đường Mục Bắc hài lòng xoay người lại, nhưng là thấy Lăng Vân Kiếm chính chỉ huy chuột đồng hạt dưa cho nó chiếu phim. Còn đặc biệt yêu cầu muốn xem khoa huyễn mảng lớn, Đường Mục Bắc cùng một đám ác quỷ rối rít nâng chán. Đường đường thất phẩm phi kiếm, yêu thích lại là nhìn khoa huyễn mảng lớn. Này lệch xoay xoay họa phong đều là với ai học. Nhịn được nhổ nước bọt. Hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ở trong bầy hỏi một chút các tiền bối. Chính mình làm như thế nào viết một phong thơ Thiên Long Hổ Sơn. Nhưng mà tầm mắt vạch qua tiện tay đeo vào tay phải trên ngón tay cái nhẫn. Đường Mục Bắc cảm thấy hình như là có chút hoa mắt. Mới vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy lúc này. Nhẫn giật mình, chẳng lẽ đây là một vật còn sống? Phản ứng nhanh chóng Đường Mục Bắc vội vàng đem nhẫn từ trên tay lôi đi xuống. Thả ở trong bàn tay cẩn thận quan sát, sắp tới cao 3 cm, phía trên mơ hồ chạm trổ hoa văn, tản mát ra kim sắc oành oành ánh sáng. Nhẫn toàn bộ tản mát ra một cổ khí tức quen thuộc. Với Đường Mục Bắc công đức chi lực giống nhau như đúc. Cho nên hắn vẫn cho là nó chỉ là cụ hóa công đức lực hình thái. Nhưng là, công đức chi lực sẽ không chính mình nhúc nhích chứ. Ở Đường Mục Bắc sáng quắc ánh mắt chặt chành bên dưới. Nhẫn rất không tự nhiên nhẹ nhàng giãy giụa thân thể. Thảo, thật mẹ nó là sống. Hắn sợ hết hồn, thiếu chút nữa đem Nhẫn vứt. Ở Nhẫn giãy giụa đồng thời, Lăng Vân Kiếm cũng phát hiện khách không mời mà đến khí tức. Vèo một chút bay thẳng tới. Người rốt cuộc là cái quái gì? Nói chuyện, mũi kiếm sắc nhọn nhắm thẳng vào Nhẫn. Lăng Vân Kiếm trên người tản mát ra một cổ mãnh liệt uy áp. Bọn lệ quỷ cảm nhận được này cổ bức nhân khí hơi thở. Rối rít thoát đi, có lời thật tốt nói. Nhẫn bá địa nhảy cỡn lên, thét to, tất cả mọi người là tư văn nhân. Ngươi, ngươi đem vũ khí buông xuống. Lăng Vân Kiếm lạnh rên một tiếng đạo, hiện ra nguyên hình. Hảo hảo hảo, ngươi thật dễ nói chuyện dữ dội như vậy làm gì? Nhẫn có chút nhăn nhó. Sau đó từ đường mục bắc trên tay nhảy xuống biến thành một cái bề ngoài anh tuấn nho nhã thiếu niên. Hiện ra chân thân sau này, trên người nó công đức chi lực ngược lại không có. Cướp lấy là một cổ để cho người ta an tâm cảm giác. Xem ra này cái nhẫn thượng hẳn thêm an tâm chú. Ta Thảo Liệt, mục chủ tiệm ngươi thật giỏi. Lăng Vân Kiếm vây quanh vị này khí linh vòng vo một vòng. Nhất thời tâm hoa nổ phóng hô, ta chủ một mực ở tìm trưởng thành khí linh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy giúp hắn tìm được. Ngu ngốc đến làm gì? Dành thời gian tìm ta chủ dành công đi a. Đường mục bác, tiền bối ngươi vui vẻ như vậy thật tốt sao? Ngươi chắc chắn chính mình hiểu nhà ngươi Phù Tang Tông chủ tâm ý. Hắn tìm trưởng thành khí linh, chẳng lẽ không đúng vì đổi ngươi? Ngươi cao hứng như thế, ta rất khó làm, vạn nhất thật cho Phù Tang tiền bối. Hắn quay mặt liền đem ngươi giết chết, ngươi chắc chắn không hận ta. Hơn nữa, mặc dù cái này khí linh coi như là chiến lợi phẩm, có thể chính mình còn định đưa con. Đường mục bắc quấn quýt đang lúc, Lăng Vân Kiếm vèo một chút đã biến mất rồi. Hàng này con mẹ nó chính mình chạy về báo tin mừng đi rồi. Đường mục bắc suy nghĩ một chút, dành thời gian ở trong bầy hỏi, xin hỏi các vị tiền bối. Ta bên này có một Long Hổ Sơn thần thông đạo sĩ tự mình đánh tan ác quỷ. Ta làm như thế nào kháng nghị? Tự mình đánh tan ác quỷ. Kháng nghị cọng lông a. Trực tiếp chơi hắn, 123 nhanh chóng trả lời. Bạch Tuấn Trì, lại dám xen vào việc của người khác. Mục chủ tiệm. Gọt hắn, đường mục bắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó cũng muốn gọt, nhưng thật sự là không đánh lại a. Chỉ là lời này, ngượng ngùng ở trong bầy nói, cứ việc tùy thân mang theo hai vị đại lão, nhưng có thể không dùng hay lại là tận lực đừng có dùng rồi. Thiên Thiên ôm đại lão bắp đùi, chính mình làm sao còn lớn lên. Lúc trước nhưng là phát hạ hoành đồ đại nguyện phải làm mở ra tầng 10 lầu nam nhân. Há có thể dựa vào người khác lên trước. Long Hổ Sơn sẽ không lại vừa là Long Hổ Tông đám kia khốn kiếp chứ. Mụ cái kê, năm ngoái tập kết một đám người Thiên Thiên tới địa bàn của ta thượng gây chuyện. Là hét muốn cái gì xuống núi lịch lãm xử lý quỷ quyền lợi nhuận. Nếu không phải ta phòng ngự cao, đều sắp bị đám người kia liên quan tàn phế. Xấu xí trước xâm phát liên tiếp biểu tình phẫn nộ. WS, đường mục bắc mặt đầy mộng bức. Long Hổ Sơn Châu như vậy sao? Lại dám dẫn đến chủ tiệm. Thiếu chút nữa liên quan tàn. Thảo, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Ta có phải hay không là muốn chủ động đi cho Phù Tang tiền bối dâng lễ? A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm. Chớ bị nhân vật truyền kỳ xấu xí trước xâm hù dọa. Vị điếm chủ này thực ra thật đáng thương. 123 ở nhóm nhỏ vòng trong hắn đảo. Bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân đưa đến hắn khí vận cực kỳ kém. Chính là uống nước lạnh cũng có thể nhét kẽ răng loại hình. Hơn nữa không có gì công kích thủ đoạn. Chính là phòng ngự biến thái cao. Cho nên Long Hổ Sơn tụ tập nhân thủ gây chuyện có thể là hắn khí vận đưa đến. Trải qua hắn như vậy, vừa cởi thích, đường mục bắc không nhịn được lần nữa nâng trán. xấu xí trước xâm chủ tiệm thật sự là quá xui xẻo điềm. Cách Ly Long Hồ Sơn gần đây những điếm chủ kia cũng không bị gây chuyện. Hết lần này tới lần khác hắn bị Long Hồ Tông mượn. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Một vị không có gì lực công kích, chỉ có thể phòng ngự chủ tiệm đỗi trước nhất bầy du côn vô lại. Tình hình chiến đấu có thể tưởng tượng được. Huống chi, gặp phải loại tình huống này trên thực tế chủ tiệm là có thể hướng âm giới trụ sở chính nhờ giúp đỡ. Hết lần này tới lần khác xấu xí trước xâm hắn khí vận kém nha. Mỗi lần không phải là điện thoại di động không tin hào chính là âm giới trụ sở chính khắc phục. Không tập trung, tóm lại 10 lần nhờ giúp đỡ 10 lần không tiếp thu được. Ngay cả lén mời tiệm khác chủ xuất thủ trợ giúp, cũng sẽ không giải thích được gặp gỡ đủ loại đột phát tình trạng. Cố gắng lén qua châu Âu lương chủ tiệm, cũng bởi vì nhận được quá xấu xí trước xâm nhờ giúp đỡ chuẩn bị lên đường đi hỗ trợ. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền bị từ trên trời hạ xuống khối băng đánh cho hôn mê. Hôn mê 3 ngày tỉnh lại sau này, bên kia chiến đấu sớm kết thúc. Từ đó về sau, lương chủ tiệm đi bộ cũng vòng quanh xấu xí trước xâm. Rất sợ lại bị vẫn băng đập mông. Đường mục bác, ta mẹ nó sau này có phải hay không là cũng phải vòng quanh vị tiền bối này. Chính mình khí vận đã đủ cổ quái. Vạn nhất chồng thượng đối phương khí vận, hậu quả khó mà lường được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.